Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, trang 590. Rốt cuộc, người này hiện tại dùng chính là truyền âm. Lời hắn nói là mỗi người đều nghe thấy. Hắn nhất định biết, chính là thái độ của hắn lại dường như một chút cũng không để bụng. Chúng ta nơi này thật sự có lục phiến môn người. Bách Hiểu Sinh sắc mặt cũng có chút cổ quái. Kia hỏng rồi, ta không quá tưởng cùng những người này giao tiếp a, ngươi cho rằng liền ngươi như vậy tưởng. Lộ Lưu Sinh nói, nơi này không nghĩ cùng lục phiến môn giao tiếp nhiều đi. Tin tưởng ta, bọn họ tuyệt đối so với ngươi càng không nghĩ, kia hắn là cố ý nói. Bách Hiểu Sinh nói, Lộ Lưu Sinh có chút nghi hoặc nói, khả năng là, hắn không biết nên nói cái gì. Lại tổng cảm thấy người này ngữ khí cũng không như là cố ý đem tin tức này nói ra, mà càng như là một cái tiểu hài tử, thuận miệng nói một câu, nhiều nhất cũng chính là tránh ở một bên xem náo nhiệt, mà loại này nói chuyện ngữ khí cùng làm việc. Phương thức, mặc danh làm Lộ Lưu Sinh cảm nhận được quen thuộc, cái này phong cách mơ hồ giống như ở phía trước không lâu mới vừa gặp qua. Hắn nhớ tới cái kia phảng phất mất đi sở hữu tin tức hắc nón cói nam nhân. Kia càn rỡ cười to cùng các loại ngoài dự đoán mọi người hành động. Còn có ở đêm đó một đêm sáng lên tới đầy trời ngọn nến, chương 331 không chỗ không ở hai người kia nói. Chuyện lúc sau ngừng vài giây, liền ở hắn đình này vài giây khoảng cách không biết có bao nhiêu nhân. Tâm nhắc tới cổ. Sợ hãi hắn lại không chút để ý nói ra tiếp theo cái tổ chức tên, rõ ràng vừa mới còn cảm thấy hắn chỉ là ở hư trương thanh thế mà thôi, nhưng mà đang nói ra lục phiến môn cùng thiên dịch lâu lúc sau. Tất cả mọi người sợ hãi tiếp theo cái từ hắn trong miệng thốt ra tới chính là chính mình nơi tổ chức, nhưng mà qua vài giây lúc sau, người nọ chính mình rời đi đề tài. Làm tất cả mọi người tự đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lúc nhất thời, trong ngõ nhỏ sát khí phảng phất đều phai nhạt không ít, nhưng này cũng không đại biểu đại gia tâm buông xuống, tương phản, rất nhiều người không bao giờ phụ vừa mới đã đến khi cái loại này nhẹ nhàng. Luôn là thường thường hướng tới bên người nhìn, có hay không một đôi mắt đang ở ngầm nhìn chăm chăm chính mình. Không có người sẽ ở ngay lúc này đi. Ngốc hỏi lục phiến môn cùng thiên dịch lâu người có phải hay không thật sự tới. Liền tính lại xuẩn người. Ở ngay lúc này cũng là sẽ không đi làm loại này giả thiết. Nếu liền lục phiến môn cùng thiên dịch lâu người đều có thể liếc mắt một cái nhận ra tới. Kia dư lập phải chăng có thể nhận ra tới chỉ sợ cũng liền không có trì hoãn. May mắn này đó. Người nọ đều không có nhắc lại, hắn ngữ khí bỗng nhiên trở nên thoáng bình thường một ít. Nếu mọi người đều là tới bắt dược, vậy dựa theo nguyên bản quy củ đến đây đi. Đại gia hẳn là đều biết chúng ta dược đều không phải tặng không. Yêu cầu lấy ra đồ vật tới đổi, các ngươi có thể tặng cho ta thứ gì đâu. Người kia thanh âm tựa hồ đã dần dần bình tĩnh xuống dưới. Tiền tài châu báu linh tinh đồ vật. Nếu các ngươi có thể đả động ta đảo cũng có thể. Chỉ là, trên đời này có thể đả động ta tài bảo vốn dĩ cũng đã không nhiều lắm. Lộ Lưu Sinh cùng Bách Hiểu Sinh âm thầm hồi tưởng một chút lần trước ở Hoắc trong trang sự tình. Ta thích nhất xem chính là. Trên thế giới này muôn hình muôn vẻ người. Bọn họ mỗi người đều như là một kiện độc nhất vô nhị chân bảo. Có nhìn như chân quý. Mặt trên che kín vết rách, có bị cho bụi dính đầy, lại thuần tịnh vô cùng, nếu có người có thể đem này đó chân bảo đều thu thập lên. Kia hắn nhất định là một cái thực ghê gớm người, cái kia thanh âm nói lại hưng phấn lên. Người biết không, ta vẫn luôn muốn nhìn thấu nhân tâm thật là một loại dễ biến đồ vật, người cho rằng người hiểu biết người tâm, kỳ thật cũng không có. Chính là nếu có thể thao túng nó. Kia nên là cỡ nào thú vị một sự kiện a. Hắn nói chuyện thời điểm, không biết có bao nhiêu người là cau mày nghe hắn nói ra những lời này, thao túng nhân tâm. Lời này nghe liền thập phần quỷ dị, cho người ta một loại nói không nên lời khiếp người cảm, chỉ có ngồi ở trong một góc a chiết. Đang nghe thấy những lời này thời điểm, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái lại một cái hình ảnh, nguyên lai là. Như vậy sao? Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình minh bạch cái gì? Nhân tâm đối với người kia tới nói, xác thật cũng chỉ có thể tính là một cái lại một cái món đồ chơi, đó là cái nhất hiểu được nhân tâm. Người, lại cũng là cái nhất lương bạc người, Lộ Lưu Sinh cùng Bách Hiểu Sinh đều hơi nhíu mi. Hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, hai bên đều từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn ra một tia nghi hoặc cùng lo lắng, người này. Giống như xác thật đuổi kịp một lần bọn họ tới thời điểm gặp được người kia không quá giống nhau, tuy rằng nói không nên lời nơi nào không giống nhau. Nhưng là thật là có thứ gì ở bọn họ không biết thời điểm đã xảy ra cái gì biến hóa, lần trước bọn họ. Nhìn thấy cái kia niệm cô cố nhiên cũng là cái rất lợi hại hơn nữa khí chất thực xuất chúng. Hơn nữa trên người cảm giác thực làm người không thoải mái. Nhưng cùng lúc này đây người vẫn là hoàn toàn bất đồng, tuy rằng nói như vậy có chút quá mức trắng ra. Nhưng Lộ Lưu Sinh có thể minh xác nói, lần trước cái kia niệm cô trên người vô luận như thế nào đều không có như vậy cường thế khí. Chất, nàng thậm chí còn chưa đủ tư cách, người này đã không phải tầm thường là có thể tiếp xúc đến cái loại này cấp bậc, nhưng người này xác thật. Thật nói chuyện thanh âm lại rất giống, niệm cô. Như vậy niệm cô trên người rốt cuộc ra chuyện gì? Ở lần trước tụ hội sau, Hoắc trong trang lại đã xảy ra cái gì không người biết biến hóa. Hoa Vinh Nguyệt thường xuyên cảm thấy thế cục đều tượng sương mù xem hoa. Làm người thấy không rõ lắm, không nghĩ tới trời xui đất khiến hạ. Đến phiên người khác sương mù xem nàng, nàng uống ngụm trà nói. Ta hy vọng các ngươi có thể lấy ra chút làm ta cảm thấy thú vị đồ vật tới. Nếu không, cùng với một trận làm người ra đầu tê dại tiếng cười. Trên đường phố bỗng nhiên xuất hiện từng bầy bạch y nữ nhân. Các nàng mỗi người trong tay đều dẫn theo một chản tựa hồ dùng cho đều sẽ không lượng đèn. Mỗi người đều bước chậm rãi bước chân, buông xuống đầu. Như là từng cái bị thao túng dây dọi rối gỗ giống nhau lẳng lặng đi tới, các nàng phân biệt đi vào mỗi một gian nhà ở phía trước, sau đó liền lẳng lặng đứng bất động, chỉ có ở đường phố tới gần nhất bên ngoài một gian nhà ở ngoài. Cái kia bạch y nữ nhân lại không có đứng ở cửa an tĩnh chờ, mà là gõ gõ môn, thỉnh trong phòng mặt người tùy nàng đi. Hết chương.